Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, 185. Trước khi rời đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại đi hôn mê Quỳ Ngũ Miệng tắc một viên độc đan. Sau đó đưa hắn để thả lên giường, bày ra ngủ tư thế. Này khỏa độc đan có thể làm cho hắn ngủ say mấy ngày. Làm cho người ta cảm giác giống như là tu luyện có sai lầm. Lâm vào hôn mê thông thường, như thế liền tính trong gian phòng đó những người khác trở về. Phát hiện Quỳ Ngũ tình huống, cũng sẽ không thể hoài nghi có người nhân cơ hội ra tay với hắn. Hiện thời bọn họ trà trộn vào đến, đầu tiên là muốn tra xét tình huống nơi này, tiếp theo là thuận tiện làm sự, cho nên có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu đi. Làm tốt tất cả những thứ này sao? Hai người liền rời đi nơi này, có Quý Ngũ cung cấp tin tức cùng với một chương quý tổ nhân viên hoạt động bản đồ sau. Hai người ở quý tổ địa bàn làm việc càng thuận tiện. Bọn họ tiếp theo đi địa lao nhập khẩu có 6 cái hồng y nhân thủ, mỗi một cái tiến vào địa lao hồng y mọi người cũng bị kiểm tra. Hai người đi qua khi, một cái hồng y nhân đưa bọn họ ngăn lại. Sở chức phiên thủ quân lệnh bài đưa qua đi, dùng khàn khàn thanh âm nói, chúng ta đến xem xét 13 gian nhân, này 13 gian đúng lúc là Quỳ Ngũ kia gian phòng ngủ. Nhân phụ trách tu luyện giả, hồng y nhân xem xét khóa lệnh bài thật giả sau, cũng đối ứng sở phụ trách địa lao vị trí, phát hiện chính xác sau, phương nhường hai người đi vào, theo địa lao nhập khẩu đi vào. Là một cái xuống phía dưới uốn lượn cầu thang, quý tổ phụ trách địa lao tổng cộng chia làm tầng 5. Hai người dọc theo cầu thang đi xuống dưới rất dài một đoạn đường. Mới vừa rồi đến 13 gian chỗ tầng sổ, sở trước âm thầm quan sát, một bên đoán này trong địa lao nhà tù số lượng, một bên coi địa lao phòng ngự, xem xét hoàn sau, sở trước trong lòng đều biết. Phát hiện ở trong này thành lập một chỗ hạ không gian nhân. Quả nhiên là tâm tư kín đáo. Địa lao mỗi một tầng đều có hơn 10 cái không đợi nhà tù. Nhà tù giống như mở xuất ra huyệt động. Mỗi gian nhà tù bên ngoài dùng tinh thiết làm thành hàng rào. Bởi vậy có thể đoán, mảnh này địa hạ không gian, hẳn là không chỉ có là sa hóa mang, còn có tầng nham thạch mang. Tầng này trong địa lao đóng cửa tu luyện giả không nhiều lắm. Bất quá mỗi một cái đóng cửa tu luyện giả nhìn đến bọn họ khi đều dùng một loại thù hận hoặc là tối nghĩa ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm ni này đó tu luyện. Giả chung, có một số người thoạt nhìn thập phần chật vật, hơn nữa thân hình gầy yếu, tinh thần trạng thái phi thường kém, có chút tinh thần tắc không sai, ít nhất hai gò má đẫy đà, sở trước đoán. Này đó tinh thần không sai là vừa bắt giữ tiến vào không lâu. Mà tinh thần kém, hẳn là đến đây thật lâu tu luyện giả. Cũng không biết này đó hồng y nhân bắt giữ bọn họ làm cái gì. Làm cho bọn họ tinh thần như thế kê monster sở trước không giấu vết đánh giá qua đi. Đi đến 13 gian, 13 líu lo 3 cái tu luyện giả. Này 3 cái tu luyện giả 2 nam nhất nữ, nhất cái trung niên nam nhân. Hai người trẻ tuổi, bọn họ linh lực bị khóa lại, hiển nhiên là bị đưa vào đến thật lâu, khuôn mặt gầy yếu, tinh thần hỏng bét, không biết đã trải qua cái gì. Sở trước chú ý tới, bọn họ hai tay đều có bất đồng trình độ thương, ba người phát hiện đứng ở hàng rào tiền sở trước hai người. Đều chính là hờ hững xem liếc mắt một cái, ngay cả oán hận loại này cảm xúc đều không có. Cũng không biết là đã chết lặng vẫn là khác, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xúc động hơi lớn, nếu không là nhớ kỹ bọn họ là hỗn vào, đều nhịn không được muốn đem nhân phóng xuất, này trong địa lao nhân tình huống kích thích đến hắn, ở trong mắt hắn, những người này tựa như bị nhốt lên kẻ tù đội, thoạt nhìn phi thường đáng thương, càng cảm thấy này hồng y nhân đáng giận, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chưa bao giờ muốn đem nhân tưởng quá xấu. Nề Hà Tòng phụ mẫu tử vong bắt đầu, hắn liền gặp được rất nhiều không tốt sự tình, gặp được rất nhiều không người tốt, nếu không là sau này gặp được Nguyệt nữ tộc cùng sở trước đám người. Biết thế giới này vẫn là có tâm linh tốt đẹp nhân. Chỉ sợ hắn hội đối thế giới này tuyệt vọng, Nếu thực đối thế giới này tuyệt vọng, hắn cảm thấy có thể dùng một phen độc đan đem này xem không vừa mắt mọi người độc chết quên đi. Sở trước xem xong nhân sau, cũng không làm cái gì, giống như lơ đãng đi về phía trước một lát, rốt cục nhìn đến bị đóng cửa Bùi Tư đám người. Bùi Tư đang cùng bên người còn nhỏ Thanh nói cái gì? Phát hiện hai cái hồng y nhân đi lại sau, lập tức câm miệng, trên mặt lộ ra căm hận ánh mắt, vỗ lưới sắt lan hô, các ngươi đến cùng là ai? Cũng dám chọc chúng ta, ngươi có biết chúng ta là ai sao? Các ngươi nếu không thức thời thả chúng ta, gia tộc bọn ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi, trải qua hồng y nhân nghe mà không nghe thấy. Tùy theo nàng kêu gào, sở trước thấy nàng ngoài miệng hung ác hô, trong mắt lại linh hoạt xoay xoay, không khỏi có chút buồn cười. Vị này tiền thạch xem thành thành chủ phu nhân quả nhiên như nghe đồn như vậy tính tình ngay thẳng. Căn bản sẽ không làm diễn, cũng may mắn này đó hồng y nhân đối bị chủ thượng buộc linh khóa nhân luôn luôn sẽ không riêng chú. Ý, bằng không phỏng chừng hội đoán ra nghề này nhân là cố ý. Sở trước không để ý nàng, cùng mạc sĩ Thiên Kỳ đi qua, Bùi Tư vẫn đang gọi, loại này quát to thật bình thường, rất nhiều lần đầu bị bắt vào mọi người như thế, cho nên không ai chú ý bọn họ, Bùi Tư hô mấy cổ họng, cho đến khi chung quanh không có này hồng y nhân sau. Phương mới dừng lại đến, theo váy hạ lấy ra một khối tờ giấy, nhường bên người hai người che giấu nàng. Trốn được bên trong xe monster, mũ tiểu thư, là ai, một cái Bùi thị đệ tử nhỏ giọng hỏi, Bùi Tư xem xong kia trên giấy tự sau, thủ nghiền một cái, đem tờ giấy nghiền thành mảnh vỡ, nhậm này rơi xuống sau, mới vừa rồi nói, ta cũng không biết, bất quá đều không phải nơi này nhân kia, nói cẩn thận, Bùi thị đệ tử lập tức nhắm lại miệng, để tránh bọn họ lời nói bị hữu tâm nhân nghe đi vào. Vậy hỏng bét, bất quá từ giữa cũng có thể khẳng định, trừ bỏ bọn họ ngoại, còn có người trà trộn vào đến, phỏng chừng cũng cùng bọn họ là giống nhau mục đích, trà xét huyết sa mạc chỗ sâu bụng sự tình, cũng không biết những người đó có thể hay không phối hợp bọn họ cùng nhau hành động. Sao theo nhà tù xuất ra sau, sở trước quyết định đi kế tiếp mục đích, đi theo canh tổ nhân. Xem bọn hắn đem bắt giữ nhân đưa đi nơi nào. Hai người canh giữ ở nhà tù phụ cận. Đợi đến một đội hồng y nhân đi lại đem trong lao tu luyện giả mang đi sau. Bọn họ cẩn thận theo sau. Một đường đi theo, rất nhanh liền đi ra quý tổ nhân hoạt động địa bàn. Sau đó sở trước phát hiện, này đội nhân tựa hồ là đi xuống dưới. Dựa theo của nàng quan sát. Chỗ này hẳn là có một vô hạn đi xuống lan tràn không gian. Sở trước đoán không sai. Theo dõi canh tổ nhân sau, bọn họ rất nhanh sẽ đi đến một cái nhập khẩu. Lối vào đồng dạng có một đám thủ vệ. Canh tổ nhân đưa ra lệnh bài sau, mới vừa rồi làm cho người ta thông qua. Nhìn một lát, sở trước trong lòng nắm chắc sau, mang theo mạc sĩ Thiên Kỳ lui về đến, thối lui đến một cái không người địa phương. Thương lượng bước tiếp theo, sở tỷ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Mạc sĩ Thiên Kỳ hạ giọng hỏi, trà trộn vào đi, sở trước nhẹ giọng nói, bất quá xem tình huống, phải có canh tổ lệnh bài, của chúng ta lệnh bài cũng không phải canh tổ, mạc sĩ Thiên Kỳ cảm thấy thật phiền toái. Nghĩ nghĩ, hung tàn nói, trực tiếp dược đổ bọn họ quên đi, người có thể dược đổ tu luyện giả dược. Sở trước kinh ngạc hỏi, mạc sĩ Thiên Kỳ đắc ý nói, có a, ta thời gian trước dùng ở vầng trăng cô độc đáy vực bắt được độc vật luyện chế chút tăng mạnh bàn. Mê đan, tuy rằng lên không được mặt bàn, nhưng ngẫu nhiên dùng để phòng thân không sai. Dược đổ nhân vương cảnh tu luyện giả không thành vấn đề, sở trước thật sâu liếc hắn một cái. Quả nhiên vị này cũng là cái hung tàn hóa sao? Xem nhẹ hắn kia phó ngốc bạch ngọt bộ dáng, nhưng là cùng đời trước kia trong truyền thuyết biến thái luyện đan sư có chút giống. Càng là kiến thức đến mạc sĩ Thiên Kỳ luyện đan kỹ thuật. Sở trước càng là minh bạch vì sao đời trước mạc sĩ Thiên Kỳ bị người hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn phát minh linh đan ngạc nhiên cổ quái, mặc kệ linh mẫn đan cùng độc đan đều cảm thấy hứng thú. Hơn nữa hiệu quả phi thường tốt, tuy rằng đời này hắn hẳn là sẽ không lại đi đời trước đường xưa. Nhưng theo hắn ngẫu nhiên nghiên cứu xuất ra một ít quỷ dị linh đan liền đó có thể thấy được. Hắn ở phương diện này thiên phú, hiện tại không có hắc hóa khi, đều có thể phát minh nhiều như vậy quỷ dị kỳ đan. Kia đời trước hắc hóa khi, chỉ sợ phát minh càng nhiều, này bị hắn tranh thượng tu luyện giả nhất định là khổ không nói nổi. Được sở trước lời nói sau, mạc sĩ thiên kỳ hưng chí bừng bừng theo chữ nạp giới lý xuất ra hắn nhàn hà khi luyện chế tăng mạnh. Bản mê đan, sở trước đem chi tiếp nhận, làm cho hắn trước giấu đi, mà nàng tắc lặng yên không một tiếng động tiếp cận, sở trước chờ đợi thích hợp thời cơ. Chờ đám kia áp nhân tới được một đám hồng y nhân rời đi sau. Lại qua một lát, phát hiện không ai lại qua, liền dùng âm sa dị thủy đem một viên mê đan bao vây trụ. Khống chế được âm sa dị thủy lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Âm sa dị thủy là âm tính vật, không có linh lực dao động, ở nó lặng yên không một tiếng động tiếp cận nhập khẩu khi. Vẫn chưa khiến cho canh giữ ở lối vào hồng y nhân chú ý. Mắt thấy còn có mấy trượng khi, sở trước khống chế âm sa dị thủy, hung hăng đem kia khỏa mê đan tạp trên mặt đất, mê đan ầm một tiếng nổ tung, đạm màu vàng bột phấn trạng ở thượng bạo khai, đám kia hồng y nhân phản ứng đi lại khi, lại đã là chậm quá, hừ cũng chưa hừ một tiếng, liền nguyễn thân ngã xuống, sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ thấy thế, chạy nhanh vọt vào đi. Tuy nói như thế làm thật dễ dàng khiến cho hồng y nhân chú ý. Biết có người trà trộn vào đến, nhưng lúc này cũng bất chấp khác, trước trà trộn vào đến lại nói. Hy vọng huyết mãng ở bên ngoài cấp lực một ít, vọt vào nhập khẩu sau không lâu. Một cỗ mãnh liệt trận gió đập vào mặt mà đến, sở trước tập trung nhìn vào, rõ ràng phát hiện lối vào không xa dĩ nhiên là bất ngờ vách núi đen. Không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc, này mãnh liệt trận gió bắt đầu từ vách núi đen để thổi qua đến. Hiển nhiên này huyết sa mạc dưới không gian, so trong tưởng tượng của nàng phải lớn hơn. Sở trước hoài nghi, bọn họ theo tiến vào lưu sa dưới đến bây giờ. Sở đi qua nơi, chỉ sợ ngay cả này không gian 1/10 cũng không đến. Tiếng gió bay phất phới, đem hết thảy thanh âm đều che giấu trong đó. Sở trước đi đến vách núi đen tiền nhìn xuống, phát hiện phía dưới một mảnh tối đen, nhìn không tới để, hơn nữa này vách núi đen phi thường đầu tiễu, là thẳng tắp sơn thể đi xuống lan tràn, cũng không biết phía dưới có cái gì, chung quanh cũng không có thể đi xuống công cụ, trận gió rất liệt, muốn ngự kiếm phi đi xuống, căn bản không có khả năng, a chiếu theo của nàng đâu mạo trung thăm dò đầu. Cũng đi xuống nhìn ra xa, sở trước lo lắng nó bị trận gió thổi đi, đem nó ôm đến trong lòng, lại nhìn một lát kia vách núi đen. Sở trước nghĩ nghĩ, gọi tới mạc sĩ thiên kỳ, nói, nhường tiểu vân thử xem có thể hay không đi xuống, luyện vân long đằng là bá đạo thượng cổ thực. Vật, cứng rắn vô cùng, chỉ cần cấp nó cái điểm tựa, có thể đem toàn bộ thế giới đều chiếm lấy. Cho nên lúc này khiến cho nó lên sân khấu đi, luyện vân long đằng thật lâu không có xuất ra làm sự. Lúc này bị chủ nhân kêu lên, kích động cực kỳ, nửa thanh dây mây xoay cực khoan khoái. Tiểu vân, kỳ quái, mạc sĩ thiên kỳ có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi quá đi xem, có thể hay không mang ta nhóm đi xuống, luyện vân long đằng phi thường nghe lời tiến đến vách núi. Đen tiền. Sau đó phân ra mấy căn thô to dây mây, dễ dàng chui vào thạch bích, tiếp theo nhanh chóng đem 1/3 bản thể phóng xuất. Hơn nữa chi kỷ dùng dây mây dệt thành một cái điểu sao. Cho bọn họ vào nhập bên trong nghỉ ngơi, hai người tiến vào luyện vân long đằng chế tạo ra điểu sao bên trong. Xem nó leo lên bất ngờ vách núi đen, chậm rãi rơi xuống động, luyện vân long đằng xây dây mây xào huyệt phi thường mật. Đem trận gió ngăn trở, hai người vẫn chưa nhận đến trận gió suy phất, chỉ có thể nghe được kia phần phật tiếng gió, bởi vậy cũng biết này vách núi đen hạ tốc độ gió có bao lớn. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Sở trước theo chữ nạp giới lý xuất ra đồ ăn đầu uy a chiếu cùng tiểu rùa. Nàng cùng mạc sĩ thiên kỳ cũng thuận tiện ăn một ít. May mắn có tiểu vân, sở trước nhịn không được cảm khái nói. Này vách núi đen biên không có gì cả. Sở trước đoán những người đó đi xuống lời nói. Định có cái gì công cụ. Đáng tiếc vách núi đen biên lại tìm không thấy. May mắn có luyện vân long đằng. Bằng không còn thật không biết như thế nào đi xuống. Mạc sĩ thiên kỳ cắn một ngụm nướng thơm ngào ngạt thịt. Cười híp mắt nói, tiểu vân tuy rằng mê điểm, quả thật rất hữu dụng, lời này coi như là vì luyện vân long đằng chính chính danh. Lần trước luyện vân long đằng đem huyết mãng quấy nhiễu xuất ra sự tình. Nhưng mạc sĩ thiên kỳ một lần thập phần buồn bực, lại không tốt trách cứ nó, luôn luôn nghẹn đến bây giờ. Không chỉ có hắn nghẹn, luyện vân long đằng cũng đến mức lợi hại, hiện tại rốt cục phái thượng công dụng. Mạc sĩ thiên kỳ cùng luyện vân long đằng đều thập phần cao hứng. Chủ sủng hai cái có thể nói là vênh váo tự đắc. Nếu thạch nghịch ở, mạc sĩ thiên kỳ không chừng đã ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý rào rạt nghễ hắn. Hai người hai thú đều ăn nhất bữa. Luyện vân long đằng còn không có đến vách núi đen hạ. Bởi vậy có thể thấy được này vách núi đen có bao sâu. Ngồi nhàm chán, mạc sĩ thiên kỳ nhịn không được hỏi. Sở tỷ, ngươi nói này vách núi đen phía dưới có cái gì? Này hồng y nhân đem chóc đến tu luyện giả đưa xuống tới làm cái gì? Nơi này hẳn là vẫn là huyết sa mạc dưới đi. Sở trước vuốt cằm, suy tư nói, ta cảm thấy, này vách núi đen hạ hẳn là có cái gì mạch khoáng linh tinh đi. A chiếu vươn móng vuốt ấn trên mặt. Đất, đồng ý của nàng đoán, tiểu rùa ngậm linh đan, cũng vươn một cái móng vuốt. Đồng ý chủ nhân lời nói. Thật sự, mạc sĩ thiên kỳ một mặt tò mò. Ngươi vì sao cảm thấy là mạch khoáng nhất loại? Lúc trước chúng ta đi địa lao khi, ta cẩn thận quan sát quá trong địa lao nhân, sở trước chậm rãi giải thích. Những người đó trên tay có bất đồng trình độ thương, như là làm cái gì cu li lưu lại, đặc biệt trên ngón tay thương, hẳn là bình thường lấy công cụ lưu lại. Ta cảm thấy rất giống thế tục giới này phàm nhân lấy quặng lưu lại dấu vết mạc sĩ thiên kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi quan sát thật cẩn thận, sở trước mỉm cười. Cũng không thế nào quan sát, chính là nhìn đến thôi, mạc sĩ thiên kỳ yên lặng xem nàng. Đột nhiên cảm thấy ở trước mặt nàng, bản thân chỉ số thông minh quả nhiên không đủ dùng. Hắn cũng quan sát này nhốt tại địa lao nhân, nhưng hắn thực không nghĩ nhiều như vậy. Chẳng lẽ đây là hắn cùng sở trước khác nhau? Đại khái là cảm giác được chủ nhân uể oải tâm tình. Luyện vân long đằng phân nhất tiệt dây mây đi lại, kéo kéo tay áo của hắn, an ủi một chút, hai người nói vài lời thôi. Sở trước đột nhiên nói, độ ấm giảm xuống, mạc sĩ thiên kỳ sửng sốt, cũng cẩn thận cảm giác hạ, kinh ngạc nói, thật sự đâu, độ ấm vì sao giảm xuống? Chúng ta không là còn tại huyết trong sa mạc sao? Hơn nữa bọn họ lúc này là ở huyết sa mạc chỗ sâu. Nơi này độ ấm so địa phương khác rất cao. Không có điều tiết độ ấm linh khí. Ngay cả nhân vương cảnh tu luyện giả đều không thể ở trong này tự do hành tàu. Đại khái là lúc này đã xâm nhập đến rất sâu địa hạ không gian. Không đúng, sở trước nhíu mày. Cảm thấy không thể dùng bình thường tình huống đến phỏng đoán huyết sa mạc khu. Huyết sa mạc quanh năm cực nóng. Này cực nóng không chỉ có riêng là chỉ huyết sa mạc tầng ngoài. Còn có huyết sa mạc dưới sa tầng cũng là giống nhau độ ấm ni mà này huyết sa mạc hình thành. Tuy rằng không ai tra xét rõ ràng, nhưng sở trước phỏng đoán, hẳn là huyết sa mạc dưới có cái gì làm cho nó biến dị gì đó. Mới có thể hình thành huyết sa mạc như vậy kỳ lạ hoàn cảnh. Sở trước trong lúc nhất thời cũng đoán không đi ra vì sao như thế. Bất quá theo chung quanh độ ấm giảm xuống, bọn họ có thể mang trên người đeo băng tinh lấy xuống. Ở trong này, đã không cần thiết lại đeo băng tinh, ở bọn họ lấy xuống băng tinh sau không lâu, leo lên vách núi đen vách tường giảm xuống luyện vân long đằng giảm xuống rốt cục dừng lại. Luyện vân long đằng đem trúc khởi điểu sao không gian mở ra. hai người theo luyện vân long đằng trên người rời đi, nhìn về phía đáy vực nơi. Hết chương.